Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Linh thú lấy linh khí để bồi bổ bản thân. Thế nhưng bây giờ Tần Hạo cũng không thể nào cung cấp nhiều linh khí như vậy. Mà linh thạch kia thì đắt đỏ khó tìm. Đoán chừng Tần Hạo sẽ phải ưu tiên để dành cho mình những sử dụng mua pháp bảo. Ban đầu, những phi kiếm mà mình có được ở Lão Đỗ cũng chưa phải là loại mạnh mẽ gì. Nếu như có thể đào thải được hết thì mình sẽ thay hết toàn bộ pháp bảo, nếu không hắn sẽ chậm chạp lạc hậu hơn mọi người. Hắn cảm thấy mình còn rất nhiều việc phải làm, cho nên nguyên bản dù là lão cáo già tu luyện, hắn vẫn muốn kiên trì theo đuổi. Tần Hạo không muốn thấy sự tình lạc hậu phát sinh, cho nên hắn phải dành dụm từng chút tài nguyên để tu luyện. Hắn tự nhủ với mình như thế. Chờ đến khi đường lang thú ăn xong đám linh trùng ở một cái, lộ ra thần tình rất hưởng thụ. Sau đó, liếm liếm hai lưỡi liềm đao, tinh thần của Tần Hạo phát hiện hai tay của đường lang lúc này ra ở bên ngoài xanh xanh, bao phủ một tầng thể hình bằng bạc, làm cho Tần Hạo ấn tượng. Trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy dường như con đường lang thú này đang tiến hóa. Mặc dù bình thường năng lực của nó cũng đã tràn đầy không kém, Tần Hạo cảm giác lần này đúng là mình nhặt được một bảo vật, âm thầm thấy may mắn. Thời điểm thi hành nhiệm vụ, đường lang thú biểu hiện làm cho Tần Hạo ngoài ý muốn. Không chỉ nó có lực công kích tàn phá khác thường, thậm chí là nó còn phun ra sương mù, đối với một số linh thú có thể có lực sát thương. Tần Hạo cẩn thận quan sát qua một số linh thú, phần lớn là có một hoặc là hai kỹ năng, nhưng đường lang thú này kỹ năng cũng không ít. Rất có thể nếu như tập trung bồi dưỡng với nó sẽ tiến lên một trình độ tiến hóa tốt hơn. Tần Hạo đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Được rồi, ngươi đi làm nhiệm vụ đi. Không lâu sau, Tần Hạo cũng ăn ít cốc đan trong tay, vung lên một cái, đem đường lang thú triệu hoán vào trong càn khôn. Chính mình phẩy tay biến cái túi thành hư vô, rồi đằng vân bay đi. Qua nửa năm, tông môn của Huyền Ma Tông cũng náo nhiệt, cảnh sắc nơi đây đẹp không thể tả. Những cây cối cao chọc trời, dòng nước quanh co chảy xuôi mỹ lệ, làm cho người ta không dám tin. Đây, nó giống như là trên tiên cảnh, chứ không phải là địa phủ. Ở trong đây có không ít đệ tử tông môn, phảng phất như là những tiên nhân đằng vân giá vũ, thể hiện thần thông. Những đóa hoa ở trên núi nở rộ, lan tràn, mùi hoa thơm ngát, làm cho mọi người tinh thần phấn chấn, tăng nhanh bước chân của mình. Tần Hạo ở trong đó mà đi, khóe miệng cũng nhấc lên một nụ cười vui vẻ. Hắn giờ phút này đang hướng về phía nam của Huyền Ma Tông, không phải là đi vào trong khu vực lầu cát, mà là đến một lối nhỏ rất thanh tĩnh và đẹp đẽ. Tần Hạo giống như là mình đang đi làm một nhiệm vụ, nguyên nhân rất đơn giản là muốn tiến vào Linh Tiên Động Phủ thì cần điểm cống hiến. Số điểm cống hiến này hắn đã hoàn chỉnh gần như đủ, có thể tiến vào bên trong tu luyện là chuyện chắc chắn. Vì vậy Tần Hạo cũng không có vội, không gấp gáp. Ngược lại, ở trong Linh Tiên Động Phủ này, hắn muốn ở một thời gian thật lâu, yêu cầu mình phải kiên nhẫn. Tần Hạo mỗi ngày ở đây rèn luyện, tập trung năng lực và kiên nhẫn. Nguyên nhân rất đơn giản, Linh Tiên Động Phủ là một nơi rất đặc thù, có rất nhiều người muốn đi vào bên trong tu luyện. Vào trong đó tốn rất nhiều linh thạch và điểm cống hiến, tất cả đều là vì muốn chui vào trong. Mà số lượng của Linh Tiên Động Phủ lại rất hữu hạn, cho nên đây là một yếu tố rất quan trọng. Tần Hạo từ một tháng trước đã đủ điểm cống hiến, nhưng hắn chưa có đến là vì hắn quên mất cái hẹn một tháng trước. Rất nhanh, trước mắt của hắn đã có một đỉnh núi cao vút vững vàng hiện ra, lập lòe ánh sáng. Tần Hạo biết rõ mình đã đến đích, chính là Linh Tiên Động Phủ mà mình hằng mong ước. Chương 442, Tụ Linh. Đi trên con đường mòn cũng có rất nhiều người đang tới. Qua một đoạn lặn lội, lên tới cửa của Động Phủ Linh Tiên. Lại qua một đoạn hành lang rất hẹp, Tần Hạo nhìn thấy có một ông lão đang ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở bên, dáng vẻ rất trầm ổn. Thật ra thì đã đến cấp bậc này cũng vẫn không quên tu hành. Bởi vì ở Huyền Ma Tông có một quy củ như vậy. Hoặc có lẽ là ở những môn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net